Chương 202, hắn nôn. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nghĩ dùng, nàng không cho ta cơ hội à, lại nói thân thể nàng không bằng ngươi, sao có thể làm chiêu đó đây, coi như đối với nàng dùng chiến kỹ cũng là ba cạn một ngươi, cho lão nương im miệng, bắt đầu từ hôm nay lăn đi ngủ ghế salon thai bay vạ gió. A mò nẹ sửa sang lại quần áo một chút thở dài, đây coi là cái gì sự tình đây, ra sức xuất kỳ tích là ngươi như vậy dùng, ngươi dùng liền dùng. Chính mình nghiên cứu ra được có thể hay không đổi một tên lần này tốt, chú nạ hiểu. Lầm, chính mình còn cái này tà dâm đồ đệ danh tiếng là chạy không. Hôn đản sư phụ ta chiêu này ra sức xuất kỳ tích như thế nào đây, ngươi thoải mái không chiến đấu thắng lợi. Mỹ nạ tô bị khiêng đi, cờ tí nạ hưng phấn hướng về phía trên đài cao điên cuồng gào thét. Ta đặc biệt sao xấu hổ không chịu nổi mò nẹ hận không được đi xuống sách chính mình nữ đồ đệ đi lựa điếm cho nàng đùng. Để cho nàng minh bạch cái gì mới thật sự là ra sức xuất kỳ tích. Thứ một trận chiến đấu kết thúc như vậy, hai đứa bé lộ ra thiên phú và sức chiến đấu ra ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu. Phi lôi thần, ra sẽ gẳng, phong ấn thuật cùng với tiên nhân hình thức xuất hiện khiến các nỉ giả đối cổ nổ hạ tương lai tràn đầy hy vọng. Cái này nhưng đều là cổ nổ hạ sinh lực A. Một khi lớn lên, người nào có thể ngăn cản hiện tại cổ nổ hạ ván đầu tiên kết thúc, ván thứ hai lập tức bắt đầu. Uchiha Mỹ cổ tỏ vs hì ủ gạ hì ạ xì, nếu như nói trên một trận ân oán cục không đủ 210 lấy nói rõ vấn đề, nhiều nhất coi như là hai đứa bé so tài nói, như vậy trận này liền thật là danh xứng với thực ân oán cục. Hì ủ gạ cùng Uchiha cổ nổ hạ hai đại đồng thuật gia tộc, mặc dù tại mò nẹt lên làm hổ cả sau đó, bọn họ hoàn toàn an phận đi xuống, dừng lại trong tôi tranh đấu, có thế trên mặt nổi so tài chưa bao giờ dừng lại. Bệnh đau mắt coi thường bạch nhãn bệnh cũng coi thường bệnh đau mắt, đều dựa vào con mắt ăn cơm, ngươi dựa vào cái gì so với ta ưu tú, cho nên so với trên một trận mà nói, trận này xem chút tương đối đầy đủ. Uchiha cùng Hyuga, thú vị. Gián đệ liếm liếm đầu lưỡi, làm nhận thuật người phong khoáng, hắn có thể giao cho Hyuga huynh đệ đồ vật không nhiều, nhưng bọn hắn thiên phú rất tốt, cộng thêm hắn đối thể thuật cũng có một chút nghiên cứu. Hoàn thiện thoang cái bọn họ phương thức chiến đấu vẫn là rất nhẹ nhõm, vốn là rắn đệ là coi thường bạch nhãn, có thế ngày đó thấy sẻn dù mò nẹ sử dụng hì ủ gạ chiêu thức tạo thành khổng lồ như vậy phá hoại, khiến rắn đệ trực tiếp thay đổi ý tưởng. Cho nên bị mò nẹ mang đi chệch rắn đệ làm ra ý nghĩ. Bạch nhãn, cũng không so xạ gìn gẳng kém, chỉ là bọn hắn không biết dùng mà thôi ân, như vậy phân tích kỳ thực không có gì sai, dù sao kẻn sấy gẳng trình độ cường hãn ở đó bày. Chỉ là bình thường bạch nhãn thật sự cũng cứ như vậy mà thôi. Trận này ai có thể thắng họ rổ xì mà dự. Người đem hỉ ủ gạ hỉ ạ xì dạy tới trình độ nào, hắn hẳn là hỉ ủ gạ tông ra thế hệ này người thừa kế. Song bạc bên kia một bồi mười, ta áp hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Dưới tiền đặt cuộc xù nạ liền vội vàng hỏi. Cũng còn khá ta áp mỉ cổ tỏ. Đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giao cho y tế ban, sau đó vừa trở về dì dẻ dạ sau khi nghe được thở phào, dù nạ đánh bạc kia là tới nay không có thắng nổi, quản hắn khỉ gió phân tích thế nào, ngược áp liền đúng. Mò nẹ không lên tiếng, hắn đối đồ đệ mình kia là hoàn toàn yên tâm, ngươi gặp qua ủ trí hạ tiên thuật sao không có ý tứ, cái này thành tựu bị sẻn dù mò nẹ cho hoàn thành. Mà còn coi như không cần tiên nhân hình thức. Nhìn như nhu nhược mỉ cổ tỏ một đường đánh tới thực lực cũng chưa hoàn toàn phát huy được, một cái hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ căn bản không ngăn được. Ra tay toàn lực là hỉ ủ gạ vinh dự, ta sẽ đánh bại ngươi song phương đi tới trên sân. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thân là hỉ ủ gạ nhất tộc người thừa kế đã có kia luồng khí thế, so sánh nhu nhược mỉ cổ tỏ mà nói đã coi như là một cái hợp cách người thừa kế. Hỉ ủ gạ gia quy rất nghiêm, nhất là tông gia. Chính là chân chính truyền thống quý tộc, cũng là loại này ra quy khiến sau đó hì nạ tạ cùng hạ nạ bì trên người một loại không nói ra mị lực, dù sao chinh phục quý tộc tiểu thư, sẽ thỏa mãn các nam nhân trong lòng dục vọng. Hì ủ gạ ra quy rất nghiêm, nhất là tông gia, chính là chân chính truyền thống quý tộc, cũng là loại này ra quy khiến sau đó hì nạ tạ cùng hạ nạ bì trên người một loại không nói ra mị lực, dù sao chinh phục quý tộc tiểu thư, sẽ thỏa mãn các nam nhân trong lòng dục vọng. Được. Sư phụ nói qua, vinh dự ra thân thế nào tiếc chịu chết cái này tám chữ, dùng ở trên thân thể ngươi thật thích hợp. Mị cổ tỏ gật đầu một cái nghiêm túc nói. Còn không có đánh, Mị cổ tỏ tiểu thư liền cho là ta thua không nghi ngờ sao người thắng nhất định là ta kia tám chữ là tốt. Cố nộ hạ tất cả mọi người đều chính hướng truyền bá. Nhưng dùng tới đây có hay không có chút không thích hợp nói tốt nhớ hắn khẳng định sẽ thất bại một dạng. Thật giống như là như vậy. Mị cổ tỏ nháy mắt mấy cái ngốc manh dáng vẻ khiến người rất muốn thả vào trong ngực giày xéo một phen. Đã như vậy, ngươi thủ hạ ta xem hư thực hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hít sâu một hơi. Bất cứ lúc nào hắn đến bảo trì chính mình phong độ, không thể bởi vì người khác câu nói đầu tiên ảnh hưởng đến chính mình, bày lên bắt quái trưởng thức mở đầu nhìn về phía một bên trọng tài. Chiến đấu bắt đầu theo trọng tài tiếng hô, mị cổ tỏ trước tiên kéo dài khoảng cách, hỉ ủ gạ thuộc về thể thuật hệ phái nhất mạch, mà nàng thực lực đều tại nhận thuật trên, kéo dài khoảng cách đồng thời mị cổ tỏ trực tiếp mở ra song câu ngọc nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật kịch liệt thiêu đốt hào hỏa cầu mạo hiểm nóng bỏng hơi nóng đánh út về phía Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ, người sau trong mắt lóe lên một chu tờ khinh miệt, hắn cũng không phải là Hỉ Ủ Gạ Tây Sơn loại kia phân ra rất phổ thông, mặt nhận thuật chỉ có thể trốn. Bắt quái trưởng hồi thiên đứng tại chỗ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, được xưng 360 độ không góc chết phòng ngự. Chiêu này hồi thiền chỉ có độ tinh khiết cực cao bạch nhãn mới có thể sử dụng, đây là thân là tông gia tự hào ta phải nói a, chiêu này còn không bằng gọi bắt quái trưởng, tại chỗ nổ mạnh thuật. Mò nẹ sờ lên cầm cười ha hả nói, ta là vạn vạn không tin hồi thiền có thể làm được 100% phòng ngự, nếu là thật châu như vậy bức, thì ủ gạ đã sớm thống nhất thế giới không phải. Nhị thứ nguyên nha, nói phét bức bại hạ sốt mới là chuyện thật. Nồng đậm hỏa diễm đánh út về phía Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ, ta y hàn ở nhanh chóng xoay tròn bên dưới hỏa diễm toàn bộ bị ngăn trở, có thế sau khi kết thúc người này mặc dù biểu tình rất bình tĩnh, có lẽ cái kia phát run ngón tay liền nhìn ra được cũng không có thoạt nhìn dễ chịu như thế. Vì sao nàng hào hỏa cầu nhiệt độ so với bình thường hào hỏa cầu càng nóng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ không nghĩ ra à, nhưng khi hắn vẫn còn đang suy tư thời điểm, mị cổ tỏ phát thứ hai hào hỏa cầu lại đập tới. Kiên trì đến cùng không muốn tránh Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ bất đắc dĩ chỉ có thể lần hai sử dụng hồi thiên tiếp tục xoay tròn. Ân, cứng rắn câu cách luôn kia, mặc dù ta ngắn, nhưng là ta có thể xoay tròn a chỉ là lần này, xem qua hào hỏa cầu sau đó dừng lại xoay tròn Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ bắt đầu thở mạnh, thoạt nhìn rõ ràng không có trước nhẹ nhàng như vậy. Hòa độn, hào hỏa cầu chi thuật mị cổ tỏ cũng là ngay thẳng nữ hài tử, thấy chiêu này hữu hiệu vậy cứ tiếp tục dùng thôi. Ngươi tiếp tục chuyển, ngược lại ta trả cờ giả còn rất sung túc. Cáo bẩn Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ biến sắc lần hai bắt đầu xoay tròn. 3 giây sau đó nôn hắn nôn. Canh 2.